Cố Tích Hoan, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là một thứ nữ do xấu má, sinh ra là kẻ thấp hèn nhất trong phủ thừa tướng. Đích tỷ của ta cao quý vô song, còn là nữ nhân của hoàng đế. Thế nhưng, nàng ta lại chẳng thể sinh con. Vậy nên, một kẻ hèn mọn như ta lại trở thành công cụ để nàng ta giữ vững ân sủng. Sâu má, sâu ma, những cô gái nghèo bị bán vào các gia đình giàu có để làm vợ lẽ hoặc tỳ thiếp. Có cuộc sống khổ sở, không được coi trọng. Một ngày thứ hai sau khi đính hôn, đại phu nhân bảo rằng đích tỷ muốn ban cho ta ít đồ hồi môn, rồi gọi ta cùng vào cung bái kiến. Ta không chút nghi ngờ mà đi theo, chẳng hề hay biết đó là con đường một đi không ngày trở lại. Đích tỷ của ta là đích trưởng nữ của phủ thừa tướng. Khi hoàng đế vừa đăng cơ, nàng ta đã được phong làm quý phi, được sủng ái vô hạn. Y phục, ăn uống, chi tiêu hàng ngày đều vượt xa các phi tần khác, có thể nói là phong quang vô hạn trong chốn hậu cung. Vừa bước vào Ngọc Hoan cung, ta đã quỳ xuống thỉnh an. Thỉnh an quý phi nương nương, nguyện nương nương vạn thọ vô cương. Đích tỷ mỉm cười, tự tay đỡ ta dậy. Tỷ muội ruột thịt, cần gì phải câu nệ đến thế? Đa tạ nương nương, 3 năm rồi ta mới gặp lại muội. Bây giờ nhìn lại, muội muội của ta quả thật càng thêm xinh đẹp. Nương nương quá khen, nương nương mới thực sự là dung nhan khuynh đảo lục cung. Nghe ta tán thưởng, đích tỷ dường như rất hài lòng. Nàng ta khẽ lấy khăn che miệng cười, rồi đưa cho ta một bát tổ yến hầm táo đỏ. Miệng muội thật ngọt, dọc đường đến đây chắc cũng khát rồi. Mau uống bát tổ yến này đi. Đây là phần thưởng của quý phi, ta không dám từ chối. Bèn nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ, thấy bát đã cạn, nàng ta nhoẻn miệng cười nhạt, giọng nhẹ như gió thoảng. Dù được bệ hạ sủng ái 3 năm nay, nhưng ta vẫn chưa có được mụn con. Không có con, ta làm sao lên được ngôi hoàng hậu đây? Hoan Nhi à, muội cũng lớn rồi, cũng đến lúc nên phân ưu giúp đích tỷ rồi. Chia sẻ lo lắng, giúp thế nào đây? Ta đâu phải phụ khoa thánh thủ, làm sao có thể giúp nàng ta được? Ta kinh ngạc ngẩng đầu định hỏi, nhưng chợt cảm thấy tứ chi rã rời, đến chút sức cũng không còn. Đầu óc dần mơ màng, rồi ta mất đi ý thức. Ta mơ hồ cảm nhận có người ôm ta đặt lên giường. Trong cơn mê man, ta thấy mình bị một con sói hung ác đè xuống, tàn nhẫn cắn xé. Ta vùng vẫy hết sức, gào lên cầu cứu, di nương cứu ta, tỷ tỷ cứu ta, phụ thân cứu ta. Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo vang lên, ồn ào. Một con sói mà còn dám mắng ta. Ta giận dữ, dùng móng tay cào mạnh vào người con súc sinh ấy. Hửm, hôm nay người mà quý phi đưa đến thú vị đấy. Ta nghe không rõ hắn nói gì, chỉ cảm giác thân thể như một cái bánh quẩy bị xé làm hai, rồi lại bị ném vào chảo dầu, chiên đi chiên lại, nóng rát đến tận xương tủy. Không biết đã qua bao lâu, đến khi ta mơ màng tỉnh lại, trời đã sáng tỏ. Ta hoảng hốt bật dậy, nhưng ngay lập tức đau đớn đến nhíu mày. Toàn thân ê ẩm, làn da mịn màng cũng đầy vết bầm tím loang lổ. Ta cuộn tròn lại, nước mắt không kìm được mà trào xuống. Thì ra, đêm qua, không phải là mơ. Bên cạnh vang lên hơi thở nặng nề. Ta giật mình quay sang, một nam nhân cường tráng đang nằm quay lưng về phía ta. Dường như sắp tỉnh, trong cơn hoảng loạn, ta vội nhặt lấy y phục, luống cuống mặc vào rồi bỏ chạy. Hay còn 3 tháng nữa là ta sẽ thành thân, vậy mà ta đã đánh mất sự trong sạch. Ta nào còn mặt mũi để sống trên đời này đây, chi bằng chết đi cho xong. Trong cơn tuyệt vọng, ta lấy một dải lụa trắng, treo cổ mình lên xà ngang trong khuê phòng, nhưng ta không chết được. Đến khi mơ màng tỉnh lại, trước mắt ta là gương mặt âm trầm của đại phu nhân. Ta kéo lê thân thể suy yếu xuống giường, nước mắt tràn mi, giọng khàn đặc mà bi phẫn chất vấn bà ta. Tại sao, ta không ngốc, nếu không phải vì bát yến xào táo đỏ kia, sao ta lại mê man bất tỉnh, làm sao có thể bị người ta làm nhục? Cách chương.